mà sở trường chứng kiến cục trưởng thân tự động thủ hắn, đương nhiên cũng không dám chậm trễ, lập tức tới ngay hỗ trợ chỉ chút lát sau làm. Phiền Dương đã bị đánh cho chỉ có khí thường lui tới tức giận vào. Thiên Minh, hai người cảnh sát kia làm sao vậy? Quách Hiểu đang lôi kéo Trần Thiên Minh, cánh tay có điểm sợ hãi hỏi han. Trần Thiên Minh cười cười nói không có gì, có thể là này cảnh sát cảm thấy được làm phiền. Dương làm như vậy rất không đúng, còn đem ngươi ca đánh thành như vậy bọn họ nhịn không được động thủ. Không phải nói cảnh sát không thể đánh người sao? Quách Hiểu đang kỳ quái hỏi. Han, đó là tình hình chung, đặc biệt châu dưới tình huống là có thể. Trần Thiên Minh giải thích. M. Hiện tại cảnh sát giống thổ phỉ giống cảnh sát, cho nên na nói được than. A. A, nguyên lai là này Phan A. Quách Hiểu đang nói. Đại tẩu bắt đầu còn tưởng rằng lần này Trần Thiên Minh thảm định rồi, nhưng thật không ngờ này cảnh sát đến đây chẳng những không làm khó dễ Trần Thiên Minh bọn họ còn trừng phạt. Làm phiền Dương, điều này làm cho nàng cao hứng vô cùng, giống làm phiền Dương. Loại lũ tiểu nhân này nên đã bị báo ứng. Quách Viễn, đầu của ngươi còn đau không? Đại tẩu đau lòng hỏi. Han, tuy rằng nàng bình thường mắng Quách Viễn, nhưng nàng hay thương hắn, còn thương yêu bọn họ xuống tay rất nặng. Quách Viễn điểm gật đầu nói. Đại ca, ngươi không phải sợ ta một hồi làm cho bọn họ bồi ngươi tiền? Trần Thiên Minh nói. Hiểu đang ngươi cấp bá mẫu gọi điện thoại tự nói không có chuyện gì, đại ca đã cứu ra. Hảo, Quách Hiểu đang cấp Quách mẹ gọi điện thoại. Đại tẩu không tin tưởng nói Thiên Minh, làm phiền Dương người này rất ngoan độc, chỉ cần bọn họ về sau không trả thù chúng ta là được rồi, chúng ta không dám muốn bọn họ thường tiền. Đại tẩu là sợ làm phiền Dương, nào dám muốn làm phiền Dương tiền. Có thể tính là Trần Thiên Minh có điểm bổn sự, chỉ cần hắn trở lại kinh thành, đến lúc đó tai ương hay là hắn nhóm. Trần Thiên Minh nói, đại tẩu ngươi yên tâm đi, ta bảo đảm về sau làm phiền Dương không dám chọc giận ngươi, nhóm bằng hữu của ta cũng ở đây, Lý các ngươi không cần sợ. Đúng vậy, đại tẩu ngươi cùng Tín Thiên Minh đi sao? Quách Hiểu đang vẽ mặt ý cười, nàng là càng ngày càng thích Trần Thiên Minh, đáng tiếc nam nhân như vậy không thuộc về mình. Ai, nếu không phải khi đó bị đại tẩu cấp đánh gãy, mình đã là Trần Thiên Minh người. Nghĩ vừa rồi đích tình cảnh, Quách Hiểu đang khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ, đột nhiên từ bên ngoài lại chạy nhanh vào được mấy cổ xe, xe đẩy nghe kia tiếng xe dường như mở thật sự vội. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1138 chương 20 vạn. Đệ 1138 chương 20 vạn. Xe sau khi dừng lại, từ bên ngoài vào được mấy nam nhân. Từ bọn họ bộ dán đến xem là làm quan. Cục trưởng đi đến một cái đầu rất ít nam nhân trước mặt, nhỏ giọng địa nói. Chuyện Trần Thiên Minh không cần đoán, người kia nhất định là khu dài. Một lát sau, kia nam nhân tại cục trưởng cùng đi hạ đi đến Trần Thiên Minh bên người, nhỏ giọng nói, tiên sinh chúng ta có thể đến vừa nói chuyện sao? Hảo, Trần Thiên Minh nhiều điểm hắn cũng biết có chút nói không thể tại quá. Hiểu đang bọn họ bên cạnh nói. Đi đến một bên sau, khu dài ngựa trên cung kính nói, lãnh đạo, ta là này khu khu Trường Sinh. Chuyện như vậy là của ta thất trách, ta sẽ mau chóng xử lý chuyện này. Phỏng chừng cục trưởng đã đem sự tình theo như ngươi nói đi, sao ngươi tái nghe một lần, đây là chứng cứ. Trần Thiên Minh vừa nói vừa đem Quách Hiểu đang di động ghi âm tái phóng một lần. Mặc dù nói khu dài kiên kỵ chính mình hổ đường địa vị nghe lệnh làm việc, nhưng Trần Thiên Minh hay làm được đường người tâm phục khẩu phục. Khu dài sau khi nghe xong mồ hôi lạnh cũng giống vừa rồi cục trưởng như vậy xong ra. khu dài ngươi xem gặp các ngươi này khu thành quản đội rất ngưu a cũng rất vĩ. Đại A ngoại trừ phụ trách thành quản đội công tác ở ngoài còn hiệp trợ công thương nhân cục cùng với cục công an công tác thu quản lý phí còn bắt người đánh người muốn hiệp người ta muội. Muội lợi hại a. Lãnh đạo việc này ta nhất định xử lý cho ngươi vừa lòng. Khu dài lau mồ hôi. Lạnh nói. Chuyện này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ nếu để cho thượng cấp lãnh đạo biết hắn. Cũng chịu. Không nổi quản giáo không nghiêm trách nhiệm hắn là chạy không được. Hơn nữa vừa. Rồi cuộc. Trưởng nói Trần Thiên Minh hiển cùng cái kia bị người hại muội muội giống như có quan hệ. Chuyện này đắc phải cẩn thận xử lý. Tốt lắm ta chờ ngươi xử lý. Trần Thiên Minh nói. Khu dài tiếp tục hỏi lãnh đạo ý kiến của ngươi là như thế nào xử lý tốt đâu. Trần Thiên Minh vừa đi vừa nói chuyện ngươi xem rồi lo liệu đi sao. Khu dài nghe xong vội vàng lôi kéo cục trưởng đi đến làm phiền Dương bọn họ bên. Người. Làm phiền Dương hiện tại có thể nói là đã có kinh nghiệm hắn cũng không biết. Trần Thiên Minh. Là cái gì địa vị chẳng những công an cục trưởng che chở hắn liên khu dài qua đối. Với hắn cũng. Cúi đầu khom lưng thảm lần này gây. Ngươi chính là làm phiền Dương đúng không? Khu dài lạnh lùng địa nhìn làm. Phiền Dương. Là ta là làm phiền Dương vội vàng trả lời. Từ hiện tại bắt đầu ngươi không còn là thành quản đội trưởng ngươi bị tạm thời. Cách chức còn. Lại các ngươi khiếm ở dưới hành vi phạm tội chúng ta cục công an sẽ nhất. Theo các ngươi. Tính. Khu dài nói. Làm phiền Dương khóc tan nghiêm mặt khu dài ta gọi là làm phiền Dương ta là. Người địa. Phương mọi người là người một nhà a ta có vài bằng hữu cùng với quan hệ ngươi. Tự vọng mở. Một mặt đi sao? Khu dài nhãn tình sáng lên là sao? Vậy ngươi nói. Làm phiền Dương cho là mình được cứu rồi vội vàng đem quan hệ của mình toàn bộ. Nói ra. Hắn. Vừa nói vừa Dương tự đắc xem ra khu dài là không dám đối với mình hạ thủ. Tàn nhẫn cùng. Lắm thì chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không. Khu dài nói làm phiền Dương ngươi nói xong rồi sao? Còn có hay không đổ vào? Ai? Làm phiền Dương nghĩ lắc đầu nói đã không có. Tốt lắm cục trưởng ngươi toàn bộ nhớ kỹ sao? Khu dài hỏi bên cạnh cục trưởng. Khu dài ta toàn bộ nhớ kỹ ngươi chỉ thị đi sao? Cục trưởng hiểu được khu dài. Muốn làm gì? Bằng làm phiền Dương cái kia một ít quan hệ còn muốn cứu mạng xem ra hắn là. Không biết chết. Sống. Cục trưởng vi làm phiền Dương cái kia một ít quan hệ bi ai bọn họ nhất. Định là có phiền. Toái. Tốt lắm ngươi ngựa trên thông tri các ngươi cảnh sát đêm này xã hội đen tính. Chất người toàn. Bộ bắt lại. Khu dài xoay người đối còn lại một người nam nhân nói ban kỷ luật. Thanh tra bí. Thưa ngươi đem những người đó toàn bộ bắt trở về song quy nếu không phải ngươi. Phạm vi ngươi. Tự báo thị ban kỷ luật thanh tra bí thư ta sẽ cùng thị ủy bí thư hội báo. Giống hổ đường tầm này quan hệ thị ủy bí thư cũng không dám đắc tội phỏng chừng. Một hồi. Chính mình gọi điện thoại cho hắn sau hắn sẽ ngựa trên phối hợp hành động của mình. Xem ra. Chính mình là muốn tại của mình trong vùng làm một cái đại rõ ràng hành động hy. Vọng mất bò. Mới lo làm chuồng sẽ không quá muộn có thể được đến Trần Thiên Minh sự tha thứ. Của bọn họ. Dạ cục trưởng cùng với ban kỷ luật thanh tra bí thư trăm miệng một lời nói. Cái gì? Tay cầm của ta những quan hệ kia toàn bộ bắt lại. Làm phiền Dương nghĩ. Ngươi này rốt. Cuộc là chuyện gì xảy ra a? Chẳng lẽ mình là ở nằm mộng? Cục trưởng đối phía sau đồn công an sở trường nói sở trường ngươi. Kêu ngươi nhân lập. Tức đem làm phiền Dương bọn họ toàn bộ khảo đứng lên gia tăng thẩm nhất định. Thẩm ra bọn họ. Trước kia làm ác chuyện tình đặc biệt là chuyện này nhất định phải nghiêm túc xử. Lý. Dạ Sở Trường lập tức đem làm phiền Dương bọn họ toàn bộ bắt lại mà cục trưởng. Trợ thủ cũng ngựa trên gọi điện thoại thông tri toàn bộ khu cảnh sát khẩn cấp xuất động nhất. Định tại đêm nay. Đem làm phiền Dương theo lời này xã hội đen tính chất quan hệ toàn bộ bắt lại. Khu dài ngựa trên chạy đến Trần Thiên Minh bên người hội báo của mình xử lý tình. Huống. Tiên sinh chúng ta chẳng những đem làm phiền Dương bắt lại còn đem quan hệ của hắn toàn bộ bắt lại, nếu những người đó có hỏi lời nói bọn họ sẽ cùng làm phiền Dương cùng nhau ngồi tù. Trần Thiên Minh có điểm vừa lòng khu dài xử lý không sai, xử lý thật sự mau bất quá ta vị đại. Ca kia bị làm phiền Dương bọn họ đánh thành bị thương nặng, ngươi nói có đúng hay không? Muốn cho làm phiền Dương bọn họ bồi bị thương thuốc phí. Đối phi thường hẳn là khu dài liều mạng gật đầu, tiên sinh ngươi nói để làm phiền Dương bồi. Nhiều ít hảo đâu. Này đi sao? Trần Thiên Minh vương hai cái tay chỉ ý là 2 vạn. Hảo tự 20 vạn, làm phiền Dương bọn họ đem cái này đại ca đánh cho như vậy. Thương bồi ít như. Vậy là tiện nghi bọn họ. Ta ngày mai khiến cho người từ làm phiền Dương nơi đó. Cầm 20 vạn. Cấp này đại ca đưa đi. Khu dài lấy lòng. Có thể tính là làm phiền Dương không? Có nhiều như. Vậy tiền chính mình ra cũng đúng, chỉ cần Trần Thiên Minh cao hứng không tìm phiền toái cho mình là được. Đại tẩu nhưng cao hứng không thể tưởng được, Quách Viễn bị người đánh một chút có thể bồi 20. Vạn biết sớm như vậy lúc ấy mình cũng theo chân bọn họ nói to làm cho bọn họ cũng đánh chính mình một chút, đây chính là 40 vạn a. Đại tẩu dường như chứng kiến hoa hồng hoa tiền hướng chính mình bay tới. Trần Thiên Minh lừa gạt chính mình vốn là muốn cho làm phiền Dương bồi 2 vạn. Thật không ngờ khu dài nói 20 vạn quên đi, dù sao nhìn làm phiền Dương cũng giống một kẻ có tiền người. Tiền của hắn cũng là lai lịch không rõ, để hắn bồi cấp Quách Miễn cũng tốt. Cục trưởng ngươi muốn bảo đảm an toàn của bọn họ. Trần Thiên Minh đấu cờ dài. Nói ta. Không nghĩ ta trở lại kinh thành sau bọn họ đã bị người trả thù. Sẽ không cục trưởng vỗ bộ nơn. Gơn. U. Vinh. Quy. Quy. Quy. Quy. Cơn. Cơn. U. A. Mình đảm bảo tiên sinh ta hướng ngươi đảm. Bảo tự. Khuya hôm nay bắt đầu cùng làm phiền Dương có quan hệ đen thế lực chúng ta sẽ nghiêm khắc. Địa đã kích hơn nữa, nếu bọn họ có chuyện gì thỉnh ngựa trên gọi điện thoại cho ta. Quách Miễn. Tiên sinh đây là ta danh trong phim có điện thoại di động của ta, nhị 14. Giờ khởi động. Máy. Cục trưởng vừa nói vừa đem tên của mình tấm cho Quách Miễn. Quách Miễn cao hứng địa ống quá danh thiếp, cảm ơn cục trưởng. Tốt lắm Sở Trường, người của ngươi có tới không, nhanh lên giúp đại ca của ta luộc một lần khẩu. Cung chúng ta muốn trở về. Trần Thiên Minh nói. Đã qua chúng ta hiện tại bắt đầu ghi khẩu cung đi sao? Sở Trường nói. Mà khu dài bọn họ cũng bắt đầu gọi điện thoại đánh giá thăng khuy, hôm nay này khu là một đêm không ngủ. Ước chừng qua nửa giờ Quách Miễn bên kia khẩu cung lục xong rồi, Trần Thiên Minh bọn họ cũng phải đi về. Tiên sinh xe của các ngươi đủ dùng sao? Có muốn hay không ta phái xe đưa ngươi? Khu dài rất khôn khéo chứng kiến Trần Thiên Minh bọn họ chỉ có một chiếc xe mà có 6 người. Kia thật là phiền phức các ngươi. Trần Thiên Minh vốn muốn cho Quách Miễn cùng với đại tẩu đánh xe trở về, hiện tại nghe khu dài nói như vậy chính hợp hắn toan tính. Không phiền toái chúng ta rất vui vì tiên sinh phục vụ. Khu dài nói. Ngượng. Ngùng tiên sinh. Là công tác của chúng ta làm được không tốt về sau chúng ta sẽ chú ý. Trần Thiên Minh cười cười nói không có việc gì, các ngươi sửa sai thái độ không? Sai hãy làm cho thật tốt nhé, ngươi sẽ có tiền đồ. Thật vậy chăng? Khu dài nghe xong trong lòng một trận hoan hỷ, xem ra chính mình là muốn nhiều hơn đến Quách Hải gia quan tâm một lần, nhìn có thể hay không thám thính đến Trần Thiên Minh thân phận. Nếu có hỗ trợ của hắn, mình nhất định có thể rất nhanh tiến lên. Ha ha, Trần Thiên Minh cười, hắn không có nói tiếp cái gì. Trần Thiên Minh cùng Quách Hiểu đang ngồi hổ đường đội viên xe Quách Miễn cùng đại tẩu ngồi khu dài xe. Vì cùng Quách Miễn lôi kéo hảo quan hệ, khu dài cố ý đưa Quách Miễn. Quách Miễn cùng với đại tẩu có thể nói là thụ sủng nhược kinh, bọn họ bình thường na gặp qua. Lớn như vậy quan trước kia bọn họ nghĩ đến làm phiền Dương Lạc Thành quản đội. Trưởng thủ hạ có hơn 10-20 người cũng đã rất giỏi, thật không ngờ hiện tại khu dài đối với bọn họ thân thiết như vậy hỏi han so với chính mình ra thân thiết còn thân. Bất quá bọn hắn cũng không phải người ngu, biết này hết thảy đều là Trần Thiên Minh sở tạo thành. Hiện tại bọn họ đối Trần Thiên Minh thân phận lại mê cảm, Trần Thiên Minh chức là một cái người làm ăn sao? Vì cái gì này đó làm quan như vậy nịnh hót hắn đâu? Ở trong xe Quách Hiểu đang ôm Trần Thiên Minh cánh tay cảm kích nói, Thiên Minh khuya hôm nay cảm ơn ngươi, bằng không nhà của chúng ta tự thảm. Khách khí lời nói, không chỉ nói hôm nay sự tình cũng cùng ta có quan hệ, nếu không phải làm phiền Dương chứng kiến ta cũng sẽ không cố ý chỉnh anh của ngươi. Trần Thiên Minh nói, vừa rồi ngươi thay là Uy Phong A, ta hiện tại càng ngày càng không biết ngươi. Ngươi là một cái lão sư nhưng có nhiều như vậy sinh ý, còn có lợi hại như vậy chính là thủ hạ. Hiện tại liền này, công an cục trưởng cùng với khu dài gặp ngươi cũng rất nghe lời ngươi nói. Thiên Minh ngươi rốt cuộc là đang làm gì? Quách Hiểu đang hỏi. Ta hiện tại là bạn trai của ngươi A. Trần Thiên Minh cười nói. Quách Hiểu đang hồng nghiêm mặt nói, ngươi già mà không đứng đắn, ngươi nói cho ta biết. Thôi, Hiểu đang, không phải ta không nói cho ngươi, mà là có một số việc không thể nói cho ngươi biết. Nên nói cho ngươi thời điểm ta sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi không nên hỏi được. Không, Trần Thiên Minh nói. Ta đã biết, ta không hỏi. Quách Hiểu đang lý giải gật đầu. Trở lại Quách gia, Quách mẹ chứng kiến Quách Miễn trở về cao hứng hỏi đại tẩu là chuyện gì xảy ra. Nghe tới sự tình là Trần Thiên Minh bãi bình, thời điểm nàng lại càng nhìn Trần Thiên Minh này cái con rể càng thuận mắt. Quách Miễn bọn họ cũng tính toán các ngày mai lấy đến tiền sau đi bệnh viện làm một cái toàn thân kiểm tra, giao thân xác nuôi dưỡng hảo sau tái thuê hạ một cái cửa hàng mở đại sắp xếp. Đương Quách Hiểu đang cùng Trần Thiên Minh trở lại gian phòng của nàng sau, Quách Hiểu đang ngay tại Trần Thiên Minh trước mặt tiền chậm rãi cởi chính mình toàn bộ quần áo. Chứng kiến Quách Hiểu đang kia đầy đặn tuyết trắng tô phong còn có ngâm đen cỏ thơm địa lúc, Trần Thiên Minh nuốt nước miếng nói, Hiểu đang ngươi làm gì? Ta ngủ. Quách Hiểu đang hồng nghiêm mặt cúi đầu, nàng suy nghĩ khuya hôm nay đem mình hiến cho Trần Thiên Minh. Hôm nay quá muộn, ngươi cũng mệt mỏi, một ngày chúng ta ngủ đi. Trần Thiên Minh yêu thương địa nhìn Quách Hiểu đang, thằng ngốc này cô gái muốn dùng thân thể của chính mình cảm kích hắn, nàng càng như vậy hắn càng không thể tiếp thụ, hắn muốn tại ngang hàng cơ hội tìm được Quách Hiểu đang mà không cần tồn tại cảm kích nhân tố. Thiên Minh ngươi không quan tâm ta sao? Quách Hiểu đang thất vọng rồi. Trần Thiên Minh nói, muốn nhưng không phải hiện tại chúng ta trở lại kinh thành sau đi sao? Hiện tại thật sự đã muộn, chúng ta sáng mai phi cơ. Được rồi, bất quá ngươi muốn ôm ta ngủ. Quách Hiểu đang nghiệt ngợm địa đối Trần Thiên Minh trát một lần ánh mắt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1139 chương thần y. Đệ 1139 chương thần y. Này đoạn thời gian Bối Văn Phú lại là mau điên rồi của mình phía dưới. Một chút khởi sắc cũng không có, hơn nữa hắn mỗi ngày mảnh nhỏ a bất kể là một ngày nước, kinh điển chi tác hay Tây Âu hào hùng tác phẩm tâm huyết cũng không có cách nào làm cho mình nơi đó ngẩng đầu. Tuy rằng tim của hắn phi thường hưng phấn nhưng phía dưới không thịnh hành phấn vô ức a. Một ngày bối văn phú ngay lúc đó kinh thành mổ ngõ tắt nhỏ cột điện trên bù thêm một tờ giấy rất phong cách y hỏi quảng cáo, kia quảng cáo viết chuyên trị nam nhân phía dưới vấn đề kích động đến rơi nước mắt. Bối văn phú nhịn không được tự đối với cái kia quảng cáo hô tiếng, bệnh của ta rốt cục được cứu rồi. Bối văn phú chiếu cái kia địa chỉ một đường tìm kiếm, tìm nửa ngày mới tìm được một cái cửa khẩu, lộ vẽ một cái xí phòng khám tứ hợp viện. Đây là quảng cáo trong bệnh viện lớn sao? Chuyên trị nam nhân vấn đề cao thủ. Bối văn phú cho là mình là tìm sai địa phương, đến đây cũng đừng đi rồi. Một thanh âm tại bối văn phú muốn xoay người lúc rời đi truyền tới. Bối văn phú vừa quay đầu lại tự nhìn thấy một cái mặt cũ nát lão quân trang. Nam nhân, ta biết trong lòng của ngươi tràn đầy dấu chấm than cùng với dấu chấm hỏi. Mặt lão quân trang nam nhân đối bối văn phú nói, bất quá ta biết ngươi tại sao tới nơi này. Thật sự? Bối văn phú không tin. Ta sẽ cho ngươi nặng chấn hùng phong. Mặt lão quân trang nam nhân nhìn bối văn phú nói, anh hùng a, thần y a. Bối văn phú kích động địa một lần ôm lấy này mặt lão quân trang nam nhân. Ngươi thật sự biết ta là tại sao tới nơi này a? Dưới mặt ta mặt không được ngươi, thực là của ta khổ hải đèn sáng, ngươi nhất định phải cứu ta a. Yên tâm giao cho ta không thành vấn đề. Mặt lão quân trang nam nhân ám bạch ở trong lòng cười cười, nghĩ thầm rằng cái chỗ kia xảy ra vấn đề lúc sau quả nhiên sẽ liền đầu cũng không quá quan tâm hảo khiến. Tới nơi này đương nhiên là bởi vì vấn dân, dân quy quy, e ca, y, a, bởi vì quảng cáo viết chuyên y nam nhân vấn đề. Ta ngoại hiệu kêu thần y. Ta trước kia tổ tiên là Tần Thủy Hoàng ngự y. Mặt lão quân trang tự xưng là thần y nam nhân rất là trang nghiêm, rất đúng bối văn phú nói. Cho nên ta đây là tổ tiên truyền xuống tới đứt tay nghề. Trước kia chỉ có hoàng thân đại thần mới có tư cách hưởng thụ. Đến chúng ta tổ truyền y thuật trị liệu. Không thể tưởng được a, không thể tưởng được. Bối văn phú nhìn nhìn có điểm cũ nát tứ hợp viện, xem ra trong chúng ta nước đất rộng của nhiều người tài ba xuất hiện lớp lớp a. Ngài nếu không nói ta còn thật nghĩ không ra như vậy địa phương cất giấu ngươi cao nhân như thế a. Chỉ là thần y ngươi tại sao phải mặc lão quân trang đâu? Bởi vì ta vẫn tuân thủ chúng ta tổ tiên di huấn, chúng ta tổ tiên đâu có nam nhi nên vì triều đình xuất lực lấy nhiệt tình yêu thương triều đình, vẽ vang lấy nguy hại triều đình, lấy làm hổ thẹn lấy phục vụ nhân dân, vẽ vang lấy rời bỏ nhân dân, lấy làm hổ thẹn lấy tôn trọng khoa học, vẽ vang lấy ngu muội không biết, lấy làm hổ thẹn lấy vất vả cần cù lao động, vẽ vang lấy ham ăn biếng, làm lấy làm hổ thẹn lấy đoàn kết hỗ trợ, vẽ vang lấy hại người ức ta, lấy làm hổ thẹn lấy thành thực thủ tính, vẽ vang lấy thấy lợi quên nghĩa, lấy làm hổ thẹn lấy quân kỷ thủ pháp, vẽ vang lấy phạm pháp loạn kỷ cương, lấy làm hổ thẹn lấy gian khổ phấn đấu, vẽ vang lấy kiêu kháng dâm giật, lấy làm hổ thẹn. Bởi vậy ta từ nhỏ tự lập chí vi triều đình xuất lực cho nên ta rất nhỏ tự xâm quân trở thành một cái quan vinh quân y. Vì cho thấy ta là rất chuyên nghiệp cho nên ta liền vẫn mặc ta tại trong bộ đội quần áo nam kia người bậy bạ một phen. Này thần y bối văn phú ho khan một tiếng nói. Hiện tại ta không thể giảng. Triều đình muốn giảng tổ quốc. Đúng đúng muốn giảng tổ quốc, bất quá đó là tổ huấn thôi. Nam nhân nói. Ngươi có thể tìm tới ta đã nói lên là duyên phận bệnh của ngươi giao cho ta tự không thành vấn đề. Bất quá ta nói ở phía trước bởi vì ta dùng là tổ truyền bí phương bên trong có lượng. Vị thuốc lại là rất trân quý, ta hàng năm muốn tới rất xa ngọn núi đi tìm hai tháng mới có thể làm cho điều này. Lượng vị thuốc cho nên thu phí phương diện thôi. Khi một cái đợt trị liệu muốn nhiều ít phí dụng. Bối văn phú nhìn này thần y, hỏi, không phải là tiền sao? Chỉ cần y hảo bệnh của mình bao nhiêu tiền cũng không hỏi đề nếu. Thần y lừa gạt mình vậy hắn nhất định phải chết. Thần y nhìn bối văn phú vươn năm ngón tay. 5 vạn a. Bối văn phú rất là cao hứng địa thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không thành vấn đề. A, thần y thiếu chút nữa hai chân mềm nhũn rắc rương một tiếng ngã. Cái này gặp phải chân chính kẻ ngốc. Nam nhân kích động đều nhanh không được. Ta nguyên bản mênh mông người. Nam nhân này thầm nghĩ muốn cái 500 khối không nghĩ tới hắn cấp cho ta 5 vạn. Đồng chí, ngươi hiểu lầm ta là nói muốn 50 vạn. Thuốc này là có điểm quý nhưng ta cũng xem. Chúng ta là có duyên phận cho nên mới bán cho ngươi lần trước một người ngoại. Quốc nói cho ta 100 vạn ta cũng không bán. Vì cái gì? Bối văn phú kỳ quái hỏi han. Bởi vì hắn là người ngoại quốc, ta là rất ái quốc cho nên không bán cho hắn để.